Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, ta cũng không muốn làm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, Tiểu Trịnh à. Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, nhớ điện thoại di động 24 giờ mở máy, tiến sĩ vậy mặt có chuyện gì? Ngươi muốn thời gian đầu tiên xuất hiện trong phòng làm việc, nghiêm viện trưởng nói đến. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói khẳng định đến, đi đi, chớ bị những chuyện khác ảnh hưởng tâm tình. Nghiêm viện trưởng phất phất tay, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, 912 đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cửa phòng làm việc mở ra, Tô Vân đang lạnh nhạt nhìn một tràng náo nhiệt. Vừa vặn nghe được nghiêm viện trưởng như thế nói, hắn khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên, Khổng chủ nhiệm đối với ta rất tốt, tâm trạng ổn định, ngài yên tâm, ta 24 giờ đợi lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Nhân nói. Nghiêm viện trưởng đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy được tóc tai rối bời, một mặt vết thương ba người, vậy ngẩn người một chút, sau đó hắn cau mày nói. Đi về nghỉ ngơi đi, Diệp trưởng phòng, thường bác sĩ điện thoại di động, Tô Vân ở vừa nói, trưng dụng một buổi tối, sáng mai, ta để cho người đưa cho ngươi, Diệp trưởng phòng nói, Diệp trưởng phòng, ngài cho thấu cái để mà, chuyện này làm thế nào? Tô Vân tiến tới Diệp Khánh Thu bên người, nhỏ giọng hỏi, cởi nàng một lớp ra, Diệp trưởng phòng hạ thấp giọng. Nhìn Tô Vân ánh mắt âm u nói đến, nói hay, Tô Vân cười, Diệp Khánh Thu nói hai câu, nghiêm viện trưởng đã trở về, sắp sau khi vào cửa, hắn lạnh lùng nói đến, xem hình dáng gì, không có nói cái khác, Quách phó viện trưởng tâm trạng cũng có chút tan vỡ, nhưng là nghiêm viện trưởng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng hả, không để cho hắn vào phòng làm việc. Hắn một bước cũng không dám động. Xong rồi, Quách Vũ gặp Trịnh Nhân, Tô Vân rời đi, gặp nghiêm viện trưởng, Diệp trưởng phòng lần nữa đi vào phòng làm việc, cầm mình và Mao trưởng phòng lượng ở bên ngoài, nhẵn nhụi liền một phiến băng hàn. Tiểu Diệp à, nghiêm viện trưởng yên lặng ngồi vào sau bàn làm việc, trầm tư sau mấy giây đột nhiên hỏi, giải phẫu là thành công? Khoa dạy chỗ cho ta ra một vấn đề khó khăn à, Diệp trưởng phòng yên lặng. Nghiêm viện trưởng là lầm bầm lầu bầu, lúc này mình có thể là không thể ló đầu nói chuyện. Bỏ mặc nói gì, đều là sai, thật đến luận công ban thưởng thời điểm, mình cũng chỉ có thể nghe. Hai người mặt đối mặt, ai cũng không nói chuyện, tất cả có chút nhớ, một mực trầm mặc. Các ngươi bây giờ ai và Trịnh Nhân liên lạc tương đối nhiều? Nghiêm viện trưởng hỏi, ta và Lâm trưởng phòng. Diệp Khánh Thu không chút nghĩ ngợi, trả lời ngay nói. Sau hồi lâu, nghiêm viện trưởng mới rất thận trọng hỏi, Lâm cách rất nghe lời. Diệp Khánh Thu trả lời ngay nói, hắn tới phòng y tế, là ta thuộc hạ, đã năm 16, Lâm trưởng phòng làm người trung thực, nhát gan, nhưng nghiệp vụ năng lực là rất mạnh. Nghiêm viện trưởng đối với Diệp Khánh Thu trả lời tương đối đồng ý. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Lâm cách điều đến khoa dạy chỗ, phụ trách và Trịnh Nhân tương quan sự việc. Diệp Khánh Thu có chút thất vọng, nhưng hắn biết, trong lòng mình nghĩ sự việc căn bản sẽ không phát sinh. Cái này cũng để ý liệu bên trong. Nghiêm viện trưởng mặc dù không có xem Diệp Khánh Thu diễn cảm, nhưng háo hức biến hóa rất nhỏ cũng nhược chỉ trường. Hắn cười một tiếng, nói, phòng y tế sông khó làm, ở trong tay người khác, ta không yên tâm. Viện trưởng, 5 năm trước ngài liền nói như vậy, là thuộc ngươi quái nói hơn. Ngoặc kép, Diệp Khánh Thu dùng yên lặng biểu đạt kháng nghị của mình. Mặc dù hắn biết kháng nghị của mình hoàn toàn không có tác dụng, viện trưởng nhất định phải tìm một phân lượng đầy đủ người. Ngồi ở núi lửa trên miệng, mảnh đất này mà, cũng chỉ mình vẫn là cùng. Những người khác, căn bản không được, có thể càng nổi lên mình trọng yếu. Diệp Khánh Thu thì càng cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cũng muốn đi khoa dạy chỗ. Mỗi ngày đơn giản ung dung và trong viện bác sĩ đánh một chút ha ha. Muốn tốt biết bao tốt bao nhiêu. Được rồi, chớ cùng ta đề ra yêu cầu. Đây là nhiệm vụ, nghiêm viện trưởng nói. Viện trưởng, phòng y tế việc này, thật là khó làm mà. Ta tâm lực quá mệt mỏi. Ngài xem ta tóc cũng liếc không thiếu. Lại qua mấy năm, ta liền được tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Diệp Khánh Thu gặp nghiêm viện trưởng đã chuẩn bị có động tác lớn, vẫn là không nhịn được nói đến. Nếu như có thể rời đi phòng y tế, coi như là hàng nửa cách, đến dụng cụ chỗ hoặc là khoa dạy chỗ làm cái phó sử dài. Cho dù là kiểm tra sức khỏe trung tâm làm cái khoa cấp chủ nhiệm, Diệp Khánh Thu đều là nguyện ý. Nhưng, vậy cũng là mộng ban ngày, mình việc làm càng xuất sắc, thì càng không thể rời bỏ cái này hầm phân. Mỗi ngày và trong viện bên ngoài viện đám người này lục đục với nhau. Diệp Khánh Thu cảm giác được mình đã tâm lực quá mệt mỏi. Kiên trì không được bao lâu. Đừng than phiền, làm công việc gì không phải liền. Nghiêm viện trưởng nói, có thể để cho người khác liền à, lá chỗ thở dài một cái. Hắn cũng không dám và nghiêm viện trưởng cương quyết. Viện trưởng, ngài không biết, ta nghe được Tô Vân theo ta báo cáo ngày hôm nay chuyện này thời điểm. Là cái tâm tình gì? Nhịp tim cũng 180. Loại chuyện này mà, xử lý tốt mọi người cho rằng là phải. Vốn là cũng không phải đại sự. Nhưng cuối cùng bất kể là Quách phó viện trưởng vẫn là Mao trưởng phòng. Thậm chí cái đó Tào Lệ Hà cũng sẽ cho rằng là ta ở sau lưng giở trò quỷ. Một khi không xử lý tốt, ngài lửa giận ta có thể không chịu nổi. Diệp Khánh Thu vậy không đếm xỉa đến. Lần này nói gì đều phải cho mình tranh tới một chút chỗ tốt. Thật ra thì hắn và Tào Lệ Hà vậy không việc gì khác biệt. Đầu vai gánh nặng đè hắn đều sớm không thở nổi. Nghiêm viện trưởng vững vàng ngồi ở trên ghế. Nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Khánh Thu, khóe miệng lộ ra một tia cười. Viện trưởng, không phải theo ngài than phiền. Ngài cũng biết, việc này thật không phải là người làm. Diệp Khánh Thu mạnh chỉa vào nói đến. Lão viên còn có 1,5 năm liền tuyến 2. Nghiêm viện trưởng nói, bắt chặt thời gian xem xét cái kế tiếp phòng y tế dài. Diệp Khánh Thu cười khổ. Xem xét thích hợp phòng y tế dài. Nào có như vậy người thích hợp chọn. Bất thình lình, Diệp Khánh Thu trong lòng động một cái. Tô Vân thằng nhóc kia nếu là đào tạo mấy năm, nhưng mà tốt nhất phòng y tế dài. Tô Vân sao? Hắn suy nghĩ một chút, liền cười. Không thể nào rồi, người ta theo ông chủ Trịnh lẫn vào thật tốt, còn muốn hướng giải Nobel chạy nước rút. Nghe nói đi giảng bài cho tới trưa liền mấy chục triệu nhân dân tệ. Đến từ mấy cái này lại bận tâm, lại không được cảm ơn Thanh Thủy Nha Môn. Có thể sao? Trở về theo Lâm Cách thông báo một chút. Trịnh nhân vậy mặt sự việc muốn lên lòng, nghiêm viện trưởng rất nghiêm túc giao phó đến. Trịnh nhân là bệnh viện làm cống hiến, liền phải lấy được hồi báo có liên quan sự việc, trực tiếp hướng ta báo cáo. Không cần theo Quách Vũ nói, ngươi đi cầm. Nghiêm viện trưởng vừa nói, ngẩn người một chút. Bên ngoài Quách Vũ phó viện trưởng trên mặt thật giống như còn có vết quào. Lúc này kêu vào nói chuyện, hắc, tựa hồ vậy có chút ý tứ. Lão tiểu tử này điều lúc tới cũng không quá nghe mình nói. Luôn là dương thịnh âm suy, lúc này bắt được đuôi sam nhỏ. Phải thế nào gõ một chút đây? Nghiêm viện trưởng dừng lại, yên tĩnh suy tính. Diệp Khánh Thu vậy không gấp đi gọi người đi vào. Hắn biết nghiêm viện trưởng đang suy tư vấn đề. Khoa dạy nhánh người lần này là ngược lại xui xẻo. Ông chủ Trịnh khí vận thật vượng à. Bỗng nhiên, Diệp Khánh Thu nhớ tới Lâm Cách nói một câu nói ông chủ Trịnh vượng người. 8 gậy tre không đánh được chuyện, cũng có thể cầm Lâm Cách cho lấy được khoa dạy chỗ đi. mình có phải hay không cũng hẳn và ông chủ Trịnh đi gần chút nữa đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-noi-cung-noi-losing-noi-si-sai-vuong-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.